Chương 233, hỏi tình, tình vấn. Phạt Khương Ly yêu dã môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ. Nàng thanh âm không lớn, nhưng giống như lôi đỉnh chi uy. Âm ấm lôi điện thanh âm, tại không trung vang lên. Lập tức, cái này một khoảng trời bên trong, vô số thiểm điện, phá vỡ quỷ khí âm trầm bóng tối, kèm theo cái kia một ngón tay chi uy, hướng phía màu đen trưởng ấn nghiền ép mà tới. Là thiên nhai nàng vờ ơ y ma dung hợp thiên nhai đó là cái gì chỉ pháp, lực lượng thật kinh khủng áp lực thật là đáng sợ chỉ sợ là dung hợp thiên nhai về sau. Đoa tờ đưa cờ thiên phú chiến kỹ đi quả nhiên không hổ là hung thú bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật hung ác, này thiên phú chiến kỹ một chỗ, trực tiếp chính là hoàn toàn nghiền ép tha ba nhờ quỷ khí âm trầm đáng sợ trường ấn, tại cái kia một ngón tay chi huy xuống, bành trướng bạo liệt, tiêu tán thành vô hình. Bầu trời khôi phục một tia sáng sủa, những cái kia trùng điệp quỷ khí tại thiên uy phía dưới, không ngừng bị chôn vùi. Mà cái kia chỉ hư ảo ngón tay, ý lìa nguyên hướng Ly Hồn Tông Linh Vương hoành tới. Lập tức, Ly Hồn Tông Linh Vương cảm thấy một loại cảm giác bất lực, giống như là giữa thiên địa trừng phạt lực lượng, đều bị hủy bởi một chỗ, muốn đem hắn hoàn toàn diệt sát. Không cầu sinh dục vọng, để hắn không ngừng buộc phát ra lực lượng kinh người, muốn chống cự tay kia chỉ. Nhưng tốn công vô ích. Giết Khương Ly trong miệng, phun ra một đạo lạnh âm. Trong chốc lát, trên bầu trời hư ảo ngón tay ầm vang rơi xuống. Ngàn vạn lôi điện quang mang, tập trung ở trên ngón tay, cùng cái kia trừng phạt lực lượng, cùng nhau điểm tại Ly Hồn Tông Linh Vương trên thân. Một màn này, thật sâu rung động đám người nội tâm. Vào thời khắc ấy, có làm qua việc trái với lương tâm người, trong nội tâm đều không hiểu dâng lên một loại chột dạ. Từng làm qua một chút dơ bẩn sự tình. Tại trừng phạt lực lượng tác động đến xuống, từng kiện đều hiện lên trong lòng, để bọn hắn sắc mặt mất màu, mồ hôi lạnh chảy ròng. A Ly Hồn Tông Linh Vương, muốn theo cái kia chỉ xuống chạy trốn, lại không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời lớn chỉ hướng chính mình rơi xuống, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Vì thắng, hắn dung hợp thi khôi, biến thành nửa người nửa thi thể quái vật nhưng mà, dù cho hắn biến thành dạng này, y lìa nguyên không cách nào thay đổi càn khôn. Y Lì Hải Nguyên không cách nào cải biến vận mệnh. Giờ phút này, hắn tại thời khắc sinh tử, cuối cùng cảm nhận được Khương Ly câu nói kia hàm nghĩa ta giết không tha cái này phải nhiều cường đại, cỡ nào tự tin, mới có thể nói ra như vậy răng rắc trừng phạt lực lượng, rót vào Ly Hồn Tông Linh Vương thân thể. Hắn dung hợp thi khôi phía sau đổi lấy siêu cấp phòng ngự, nhưng xuất hiện vỡ vụn. Nhiều châm chọc tại lực lượng tuyệt đối xuống, hắn cái gọi là phòng ngự mạnh nhất, bất quá là một chuyện cười. Hắn lúc này yếu ớt tựa như là một cái hư hao chén trà, toàn thân đều che kín đáng sợ vết rách. Không cách nào nói rõ đau, tại hắn trong thân thể lan tràn, tăng cường. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy lập tức chết đi, sẽ là một loại giải thoát. Quan chiến trên lê, trong mọi người kinh hãi than. Một chỉ này chi uy, thực sự là quá rung động không có người hoài nghi, một trận chiến này kết quả. Khương Ly sau lưng cái kia hư ảo thiên nhai bóng dáng. Để nàng tựa như đế vương đồng dạng áp đảo khoảng không, quan sát tất cả. Nàng nắm giữ lấy trừng phạt lực lượng, để đám người thần phục. Vang tiếng vang tại không trung tuôn ra. Tất cả lôi điện quang mang, trong hư không nhất bạo, có thể dùng đã tối xuống chân trời, sáng như ban ngày. Cái này tiếng vang ầm ầm, thậm chí truyền khắp toàn bộ hồ thành, để người bên ngoài, đều khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú cái kia chợt lóe lên quang mang. Xảy ra chuyện gì thật cường liệt chiến đấu ba động người nào mạnh như vậy quả thực chính là cường đại đến khiến người ngạt thở hôm nay, tại hồ thành chiến đấu, tựa hồ chỉ có gia tiên cùng Ly Hồn Tông một trận chiến AADUNG, nhìn thời gian, hẳn là cuối cùng một tràng. Gia tiên người, khủng bố như vậy sao mặt hồ trên lôi đài, hư không bên trong, đã khôi phục bình tĩnh. Khương Ly theo hư không bên trong chậm rãi rơi, chiến đấu mới vừa rồi đối với nàng mà nói, tựa hồ bất quá chỉ là chơi thôi. Lôi đài đã bị triệt để phá hủy, phá thành mảnh nhỏ chậm rãi chìm tại đáy hồ, mà cái kia Ly Hồn Tông Linh Vương thi thể, sớm đã bị trừng phạt lực lượng phá hủy vì cho tàn, bụi về với bụi, đất về với đất. Gia tiên một đạo tràn ngập lệ khí âm thanh, theo Ly Hồn Tông trưởng lão trong miệng mà ra. Hắn bước ra một bước, lực lượng kinh khủng điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp hướng vừa mới rơi vào gia tiên trên bàn tiệc Khương Ly mà đi. Muốn chết Khương Ly cũng không quay đầu lại, trở tay vỗ. Trích tinh thánh thủ tùy tâm mà phát, hư ảo bạch ngọc trưởng ấn, trực tiếp xông phá hướng nàng mà đến khí lãng, phá vỡ Ly Hồn Tông trưởng lão phòng ngự, đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Phốc cái này Ly Hồn Tông trưởng lão, bất quá cũng là cấp 3 linh vương tu vi, làm sao sẽ là Khương Ly đối thủ một trường vỗ xuống, hắn căn bản không tiếp nổi, chỉ có thể bị đập đến xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi, chật vật nằm dạp trên mặt đất. Hắn ngước mắt, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Khương Ly bóng lưng. Mà Khương Ly ba khí mà không cho chống lại âm thanh, nhưng từ cho không bức bách truyền đến, lưu ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho Ly Hồn Tông tông chủ, để hắn chân chu giao tiếp thống ngự phạm vi. Từ nay về sau, Ly Hồn Tông chỉ là Tây Hoang một cái cấp tờ hờ ập tờ thế lực. Không giết, là vì Khương Ly khinh thường, nàng căn bản không có đem cái này trưởng lão nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, nàng cũng cần có người đem Ly Hồn Tông thảm bại tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất, chuyển về Ly Hồn Tông. Huống chi, vừa rồi một trưởng kia, Khương Ly đã phế trưởng lão kia tu luyện căn cơ, nếu hắn không bị Ly Hồn Tông tông chủ giết chết, tu vi cũng chỉ lại không ngừng lùi lại. Chuyện này đối với tu luyện người đến nói, sống còn khó chịu hơn chết. Bốn phía, một mảnh lặng im. Dù cho đã sớm lòng dạ biết rõ, nhưng là, giờ phút này Khương Ly trong miệng lời nói này, nhưng lại làm cho bọn họ theo trong rung động tỉnh lại. Ly Hồn Tông thật rơi xuống làm cấp tờ hờ ập tờ thế lực ngọa tào, bọn họ tận mắt chứng kiến cái gì? Bọn họ chứng kiến một cái thế lực quật khởi, cu nở dê chứng kiến một cái thế lực rơi không có. Không, cái này còn chưa kết thúc. Ly Hồn Tông làm sao có thể như vậy cam tâm tình nguyện thoái vị? Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Đứng tại gia tiên trên bàn tiệc, Khương Ly bình tĩnh đối đám người phân phó. Nên làm chuyện làm xong, lưu lại cu nở dê không cần thiết. Nhưng, Cung Tuyết Hoa nhưng nhìn về phía Khương Ly sau lưng. Khương Ly chuyển mắt, liền nhìn thấy vấn tình cung chúng nữ như lăng ba tiên tử, theo mặt hồ lướt qua, tay áo đồng bền hướng chính mình phương này mà tới. Nhữ mày lại. Khương Ly quay người, chờ đợi Vấn Tình Cung đám người đại giá. Vốn muốn rời đi đám người, gặp Vấn Tình Cung nhân chủ động tiến đến ra tiên chỗ ngồi, lại dừng bước, tiếp tục xem đùa giỡn. Mà cái kia bị thua Ly Hồn Tông, hại bọn họ thua hồn thạch Ly Hồn Tông, đã bị bọn họ hoàn toàn lãng quên. Môn chủ, chúng ta muốn đi qua sao? Thái Nhất môn trưởng lão thử hỏi. Thái Nhất môn chủ nhưng cười khổ lắc đầu, hiện tại đi, có chút quá tận lực. Đi thôi. Hắn thở dài, mang theo Thái Nhất môn người trước một bước rời đi. Vấn Tình Cung người, rơi vào gia tiên trên bàn tiệc. Khương Ly ánh mắt theo hoài bích trên mặt đảo qua, rơi vào Vấn Tình Cung chủ trên thân. Tự giới thiệu mình một chút, Vấn Tình Cung, Tình Vấn. Vấn Tình Cung chủ vẻ mặt ôn hòa chủ động mở miệng.